Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092, khó mà cự tuyệt. Lâm Vô Cực trong lời nói bao hàm quá nhiều tin tức, khiến cho Lý Kỳ Phong cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Tinh tế suy nghĩ một chút, Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi, tiền bối. Chẳng lẽ những năm này đến nay, hồn phách của ngươi một mực sống nhờ tại trong kiếm? Lâm Vô Cực gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, kiếm tông đệ tử thiện dùng kiếm, khổ luyện kiếm, kiếm chính là chúng ta thân mật nhất đồng bạn, lẫn nhau ở giữa tự nhiên là vô cùng tin tưởng, tâm ý cùng kiếm ý tương thông. Sau khi chết hồn phách sống nhờ tại kiếm bên trong tự nhiên cũng không phải cái gì quái sự. Lý Kỳ Phong nói ra, tiền bối chịu khổ. Lâm Vô Cực lộ ra mỉm cười, nói ra, một mực lâm vào đang ngủ say bên trong, ở đâu ra cái gì vất vả mà nói. Bất quá hôm nay thức tỉnh, chính là không cần lại ngủ say đi. Lý Kỳ Phong thần sắc đột nhiên biến đổi, nói ra, tiền bối, ngài đây là. Lâm Vô Cực cười nói ra, đã rõ ràng mình nên làm cái gì, ta liền nên làm vài chuyện. Lý Kỳ Phong nói ra, ngài muốn làm gì? Lâm Vô Cực thần sắc nghiêm túc nói ra, đem ta sau cùng hết thảy khí cơ tặng cho ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi siết chặt, trầm giọng nói ra, tiền bối đây chính là tuyệt đối không thể. Ta không thể tiếp nhận ngươi khí cơ. Lâm Vô Cực nói ra. Vì cái gì? Lý Kỳ Phong nói ra. Tiền bối kia là thuộc về ngài đồ vật. Ta làm sao có thể tiếp nhận? Còn nữa mà nói, nếu là ngài đem kia sau cùng một sợi khí cơ tặng cho ta, ngài nhưng chính là triệt để hồn phi phách tán. Đây là ta phi thường không nguyện ý nhìn thấy. Ai? Cái này kiếm chủng bên trong thật sự là quá cô độc, quá tịch mịch, ta ngơ ngơ ngác ngác ngủ say thời gian rất lâu. Ta thật sự là không nguyện ý lại ngủ say đi. Đem khí cơ tặng cho ngươi mặc dù ta sẽ hồn phi phách tán, nhưng là ta vô cùng vui lòng. Lâm Vô Cực chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng cứng ngắc. Từ trong nội tâm, hắn nhưng là phi thường cự tuyệt Lâm Vô Cực tặng cho. Hắn không nguyện ý bạch bạch tiếp nhận lớn như thế ân huệ. Tựa hồ nhìn thấu Lý Kỳ Phong tâm tư, Lâm Vô Cực lên tiếng nói ra, ta biết nội tâm của ngươi bên trong vô cùng kháng cự, rất khó lấy tiếp nhận người khác tặng cho. Thế nhưng là ta phải nói cho ngươi, chính là chúng ta trong khung khắc sâu lấy kiếm tông vinh quang, chúng ta tặng cho không phải là vì ngươi, mà là vì toàn bộ kiếm tông. Kiếm tông hiện tại là suy sụp, thế nhưng là nó còn muốn quật khởi. Chúng ta những này kiếm tông lão nhân đều hy vọng kiếm tông có thể khôi phục lúc trước vinh quang. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức trở nên phức tạp. Lâm Vô Cực tiếp tục nói ra, cái này kiếm chủng bên trong an nghỉ nước cờ ngàn kiếm tông cao thủ. Khi bọn hắn đem tất cả khí cơ đều tặng cho ngươi thời điểm, đây chính là vô cùng dồi dào khí cơ. Vì kiếm tông vinh quang, người tuyệt đối không thể cự tuyệt. Lâm Vô Cực rơi xuống đất có âm thanh. Đúng vậy a, cái này kiếm chủng bên trong thật sự là quá buồn tẻ. Hôm nay ngươi tiến vào kiếm chủng bên trong, tỉnh lại tất cả ngủ say hồn phách, rất khó để bọn hắn lại ngủ say đi. Chỉ cần khí cơ không tiêu tan, hồn phách của bọn hắn cũng là khó mà chôn vùi. Cái này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là to lớn tra tấn. Một đoàn quang ảnh bên trong lại xuất hiện một thân ảnh, đứng thẳng vô cùng thẳng tắp, tựa như là một cây đứng sừng sững giữa thiên địa trường thương, đâm rách hết thảy. Một thân trắng noãn kiềm áo nâng đỡ ra hắn thon dài, thân thể thẳng tắp. Một trương hơi có vẻ tái nhợt thon gầy trên gương mặt toát ra một tia nhàn nhạt nho nhã chi khí, cho người ta một loại dáng vẻ thư sinh cảm giác. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, đứng ở trước người hắn cái này một vị hắn nhưng là hắn quen thuộc. Từng tại anh hùng lâu phù điêu họa phía trên, hắn nhìn thấy đạo thân ảnh này số lần nhiều lắm. Đạo thân ảnh này chính là đã từng xuất lĩnh kiếm tông đệ tử đi bồ lạc thảo nguyên truy sát vương. Rất kỵ binh trăm dặm, chứa đầy đầu người mà về đại sư huynh Chu Thông. Tại rất nhiều kiếm tông đệ tử trong lòng, Chu Thông thế nhưng là sát thần đồng dạng tồn tại. Hắn kiếm tùy thời duy trì ra khỏi vỏ trạng thái. Vì cái gì chính là giết người? Hắn lấy sát nhập đạo, đem giết chóc kiếm pháp tu luyện tới cực hạn. Lúc trước nếu là không tính tình của hắn quá mức cương liệt, lúc độ kiếp lấy giết ứng đối, lại là không nghĩ tới tại một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, khiến cho hắn không có tiến vào kia trong truyền thuyết cảnh giới. Không chỉ là như thế, cùng hắn kia một đời tồn tại kiếm tông đệ tử, đều là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ tuyệt thế. Bọn hắn đem kiếm tông đẩy lên một cái tuyệt đối độ cao, nhưng cũng là kiếm tông thịnh cực mà suy bước ngoặt, dằn xuống trong nội tâm chấn kinh. Lý Kỳ Phong đối Chu Thông hành lễ, nói ra, vãn bối bái kiến tiền bối. Chu Thông khoát khoát tay, nói ra, ngươi là kiếm tông tông chủ, mà ta là kiếm tông đệ tử. Y theo quy củ tới nói, hẳn là ta hướng ngươi hành lễ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, vậy nhưng vạn vạn không được, như vậy thế nhưng là quá gãy sát ta. Chu Thông ánh mắt nhìn về phía Lâm Vô Cực, nói ra, bái kiến lão tông chủ. Lâm Vô Cực cười cười, nói ra, không hổ là Chu Thông, thực lực quả nhiên là đầy đủ cường hoành. Lại là cái thứ hai tỉnh lại, Chu Thông nói ra, lão tông chủ tán dương. Lâm Vô Cực chậm rãi nói ra, đã ngươi thức tỉnh, như vậy chúng ta chính là không còn chậm trễ thời gian. Chu Thông gật gật đầu, nói ra, kiếm tông thật là quá đáng tiếc, thế mà lơn lạc tới muốn mở ra hộ tông đại trận trình độ. Cũng đúng lúc, chúng ta những người này cũng vì kiếm tông lại làm sao cùng một thanh nỗ lực a. Lâm Vô Cực cao giọng nói ra, được. Ngôn ngữ rơi xuống, Lâm Vô Cực cùng Chu Thông thần sắc đều là biến vô cùng ngưng trọng. Chậm rãi bước ra một bước, hai tay chậm rãi nâng lên, liên tục đánh ra phức tạp thủ ấn. Kiếm tông đời thứ hai tông chủ Lâm Vô Cực, hiệu lệnh kiếm chủng bên trong tất cả ngủ say hồn phách, đem sau cùng một sợi khí cơ tặng ra, thanh âm uy nghiêm truyền ra. Những cái kia hiển hiện chùm sáng đều là kịch liệt run rẩy lên, nhao nhao tương ứng. Chu Thông lại bước ra một bước, kiếm tông đệ tử Chu Thông, đắc tội các vị. Chu Thông thanh âm vô cùng bình tĩnh, thế nhưng là mặc cho là ai cũng có thể cảm nhận được cái kia bình tĩnh trong lời nói tích chứa lăng lệ sát ý. Hai tay thoáng động, uy thế kinh khủng lập tức càn quét tứ phương, trực tiếp vô tình xoắn nát những cái kia run rẩy quang đoàn. Từng sợi yếu ớt khí cơ lập tức trở thành vật vô chủ, dừng lại ở trong hư không. Tụ Lâm Vô Cực phát ra gầm lên giận dữ. Trong khoảnh khắc, kia phân tán giữa thiên địa rải rác khí cơ lập tức nhau nhau hội tụ vào một chỗ, dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, một cánh tay phẩm chất khí cơ xuất hiện trên bầu trời. Lâm Vô Cực ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong mời tiếp nhận các đời kiếm tông lão nhân sau cùng cống hiến. Kết quả là bốn phương tám hướng hồi âm lần nữa tuôn hướng Lý Kỳ Phong. Lần này, Lý Kỳ Phong không có cự tuyệt. Tình hình như thế phía dưới, hắn cũng là khó mà cự tuyệt. Chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay bóp dẫn, Lý Kỳ Phong bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận kia khí thế mạnh mẽ. Gặp đây, Lâm Vô Cực trong thần sắc lộ ra một tia vui mừng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.